Chương 3256 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Là vàng vẫn là tảng đá lập tức liền có thể kiểm nghiệm đi ra. Long Phi đầu tiên là cầm lấy một cây cỏ dại, linh khí thôi thúc, nói, ê nuốt chửng. Cỏ dại bên trong một giọt chất lỏng màu xanh biếc bị hút vào hoa sen ngọc trụy ở trong. Mấy giây sau khi, hoa sen ngọc trụy tránh ra một đạo hào quang màu xanh sẫm. Nhanh như vậy. Long Phi lập tức kiểm tra kết quả, ê huyền linh thảo. Một cấp linh thảo. Há, trời ơi. Trực tiếp cầm một cây cỏ dại biến thành linh thảo, chuyện này. Cũng quá thần kỳ đi. Long Phi khiếp sợ không thôi, có thể đem biến ảo mèo tinh huyết tăng lên gấp 3 sức mạnh cũng không tính là gì. Thế nhưng có thể đem phổ thông cỏ dại biến thành linh thảo, đây mới là thật sự trâu bò. Nhìn tảng đá có thể một bên biến ra cái gì đến. Đồng dạng, trong tảng đá cũng có nhỏ chất lỏng màu xám bị hút vào hoa sen ngọc trụy ở trong, không bao lâu kết quả đi ra, trực tiếp tiến hóa ra một khối tinh tế nho nhỏ luyện khí khoáng thạch, nó thật giống như là đem tinh thuần nhất sức mạnh, dù cho chỉ có một tia tơ cũng có thể vô hạn phóng to, cỏ dại sinh trưởng không thể rời bỏ khí hậu, thổ nhưỡng, lượng nước, những này bên trong liền ẩn chứa khả năng rất ít một chút xíu linh khí, cũng là bởi vì này từng tia một có thể bỏ qua không tính linh. Khí đột biến gen ở hoa sen ngọc trụy bên trong nghịch thiên tiến hóa đi ra, cỏ dại tiến hóa thành luyện đan linh thảo, tảng đá tiến hóa thành luyện khí khoáng thạch, hạt cát tiến hóa thành kim sa, liền ngay cả giá thấp nhất, khắp nơi đều có bùn đất tiến hóa đi ra đều biến thành chuyên môn đào tạo linh thảo, linh hoa quý hiếm hắc thổ, tất cả những thứ này đều là do một khối nho nhỏ ngọc trụy tiến hóa đi ra. Đây là ta đã thấy ngưu bức nhất tiến hóa, so với hệ thống khen thưởng đồ vật còn muốn trâu bò. Long Phi âm thầm một tiếng, không trách liền thần tông phó tông chủ đều muốn có được nó. Vật này tác dụng tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Thất phu vô tội ma ngọc mắc tội đạo lý Long Phi rất rõ ràng, một khi nó thần kỳ bị người ta biết, này chỉ sợ hắn sẽ trở thành vị diện này tất cả mọi người truy sát mục tiêu. Nhìn còn có thể tiến hóa cái gì? Long Phi cầm lấy một chiếc lá, muốn để ngọc trụy tiến hóa, nhưng là ngọc trụy không có phản ứng, đình chỉ công tác. Lẽ nào một ngày kế hoạch còn có hạn chế sao? Kiểm tra một phen vừa nãy tiến hóa đi ra đồ vật. Thêm vào biến ảo mèo lần đó, tổng cộng 9 lần, đây là một ngày số lượng. Nó tiến hóa đều là hấp thu các loại chất lỏng. Long Phi đầu óc đột nhiên tà ác lên, lẩm bẩm nói, người ta đột nhiên có cái đại đảm ý nghĩ. Liếc mắt nhìn mình đũng quần y không biết nó có thể tiến hóa ra cái gì đến. Ức vạn tiểu tử đi ra. Vậy ta sau đó, Long Phi có chút tà ác, khối ngọc này trụy ở vị diện này vạn vật cũng có thể nuốt chửng. Ở hồng mông giới Long Phi tinh huyết nắm giữ nghịch thiên sức mạnh mạnh mẽ, này ở thế giới này đây. Có thể không tiến hóa. Ai y hiện tại không thể thử nghiệm, không phải vậy thật muốn thử một lần. Long Phi nói thầm một tiếng, hắn hiện tại thật giống như nắm giữ một cái tham bảo khí như thế, mỗi một chỗ đều muốn dò xét một thoáng, nếu như tinh huyết của hắn thật có thể tiến hóa ra sức mạnh càng thêm cường đại. Đôi khi hắn tu luyện về sau cũng sẽ ung dung rất nhiều, Long Phi là người điên, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, tinh huyết đáng là gì, hắn sẽ mặc kệ tất cả trở nên mạnh mẽ, hắn hiện tại ở Vĩnh Sinh Điện, ở hồng mông giới bên ngoài một thế giới, còn ủng có mạnh mẽ như vậy sát nhân hệ. Thống, nếu như không thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, trở nên nắm giữ có thể nghiền ép huyền đế sức mạnh, này về hồng mông giới có thể thế nào, liền huynh đệ đứng trước mặt cũng không dám quen biết nhau, liền bị thiên tộc làm tê cả da đầu cũng không dám phản kích. Công việc này không có nửa điểm ý tứ, Long Phi nắm thật chặt hoa sen ngọc trụy, lẩm bẩm nói, để chờ ta trở lại một ngày kia, nhất định để thiên địa đảo ngược, thiên vực biến thành tử vực. Thiếu gia thi thể, khổng lồ như thế chưởng ấn, này chưởng pháp là cái gì? Phái hai người cầm thiếu gia thi thể hộ đưa trở về, những người khác cho ta tiếp tục truy. Đơn giản vài câu, mười mấy đạo bóng đen biến mất tại chỗ, điên cuồng đuổi theo. Sáng sớm hôm sau, Long Phi cùng Huyền Ngọc tiếp tục lên đường, hai người đi cũng không vui. Lão Tổ Tông, cái bụng thật đói nha, chúng ta thịt nướng chứ. Huyền Ngọc con mắt liều lĩnh hết sạch, nhìn Long Phi, nàng hiện tại cầm Long Phi ngay ở trước mặt nàng ngự dụng đầu bếp như thế, Long Phi liếc nàng một cái, nói, ngươi không phải mới vừa ăn xong sao? Làm sao liền đói bụng? Ngươi nhìn ngươi cái bụng, không biết còn tưởng rằng hoài thai tháng 10 đây, còn như vậy ăn đi, ngươi cái bụng liền muốn sinh. Huyền Ngọc nhìn mình tròn vo tiểu đổ đổ, nói, nghe coi như muốn sinh, vậy cũng là ngươi. Nói hơi đỏ mặt, Long Phi xem thường một tiếng, nói, nghe yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không phụ trách. Huyền Ngọc rất đẹp, bất kỳ nam nhân liếc mắt nhìn đều sẽ không nhúc nhích đường đẹp đẽ. Thế nhưng Long Phi hiện đang nghĩ tới không phải tình yêu, mà là trở nên mạnh mẽ, báo thù. Huyền Ngọc lầm bầm miệng nhỏ, một mặt không cao hứng. Long Phi đem còn lại nửa con bắp đùi thịt lấy xuống nói, hề hay, hay, được, thịt nướng, ta chết no ngươi. Lại một lần nữa nhấc lên lửa đến, Huyền Ngọc lại sung sướng nhảy lên, vừa còn hát lên, nói, cái ta muốn biến thành một cái vui sướng tiểu bàn tử. Long Phi vừa nướng thịt, vừa lấy ra hoa sen ngọc trụy, ngày một ngày mới, nó lại có thể tiến hóa 9 lần. Lần này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngưng luyện ra một giọt tinh huyết bị hoa sen ngọc trụy hút vào trong đó. Long Phi yên tĩnh chờ đợi, chỉ là hoa sen ngọc trụy lóe qua một ít hồng quang sau khi khắp cả không có động. Tỉnh, e dựa vào, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào tinh huyết của ta liền bùn cũng không bằng sao? Bùn đều có thể tiến hóa đi ra, tinh huyết của ta cái gì cũng tiến hóa không ra. Long Phi có chút buồn bực, ở hồng mông giới tinh huyết của hắn phi thường lợi hại. Ở vị diện này hệ thống không cách nào kiểm tra hoa sen ngọc trụy vận hành quá trình. Long Phi bất tử tâm, lần thứ hai ngưng luyện ra một giọt tinh huyết. Nhưng là lần này hoa sen ngọc trụy thẳng thắn không có hấp thu, kẻ ta cọ sát, xem thường lão tử. Vẫn là nói ngọc trụy bên trong tinh huyết vẫn không có tiến hóa đi ra, không thể tiếp thu đạo thứ hai tiến hóa. Long Phi nói thầm một thoáng, bỗng nhiên mi tâm của hắn hơi động, lặng yên không một tiếng động đem ngọc trụy thu hồi, nhặt lên trên đất thiêu hỏa côn tử, đột nhiên quay người lại. Thiêu hỏa côn tử đột nhiên ném đi, tối tăm trong rừng rậm, một đạo sức mạnh hoành đương đi ra, đem thiêu hỏa côn tử quét qua một bên. Huyền Ngọc hai mắt sững sờ, ngài làm sao? Long Phi nói, người đến. Vừa nãy trong nháy mắt hắn cảm giác được sát ý, cũng tại lúc này, hơn 10 người trên người mặc trang phục nam tử mặc áo đen từ mờ tối đi ra, bọn họ con mắt đều nhìn chằm chằm Huyền Ngọc. Huyền Ngọc nhìn thấy bọn họ trên y phục xinh xắn, ánh mắt căng thẳng, nói, ngài Trần gia cấm vệ. Công chúa, nhãn lực không tệ à. Nếu biết chúng ta là Trần gia cấm vệ, vậy thì bé ngoan theo chúng ta trở về đi thôi. Huyền Ngọc thân thể chậm rãi dựa vào hướng về Long Phi, ngài ta mới không với các ngươi trở lại. Cũng ở trong nháy mắt này. Vèo, vèo. Hai con thiết trảo tử đột nhiên bắn ra, bắn về phía Huyền Ngọc xương quai xanh. Huyền Ngọc trong mắt chấn động, nói, ê lão tổ tông, cứu ta,